giả, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chương 8. Những hậu quả mà quốc gia và dân tộc Việt Nam phải gánh chịu tại miền Nam Việt Nam. Người ta không biết cười nữa rồi. Tại Sài Gòn, sau cái ngày được gọi là giải phóng, thì tất cả quyền tự do mà người ta thường quá lạm dụng, đừng một cái ngã lăn ra chết hết. Miền Nam Việt Nam trở thành một trại giam vĩ đại, mặc ăn mỗi ngày chỉ được cho vừa đủ sống. Ở một đất nước mà người ta chỉ có biết cười, thì bây giờ dân chúng chỉ còn biết nghe theo lệnh học tập. Nụ cười đã biến mất từ đây. Trong lúc đó thì người ta bắt buộc người dân phải xem cười là một nhiệm vụ hàng đầu, và mỗi buổi sáng sớm tại các ngã tư đường phố hay trong những vườn công cộng, người dân được tập họp lại trước khi đi làm việc để người ta dạy cho hát những bài hát cách mạng, để học lại những biểu ngữ hồi thế kỷ 15 và những bài học vỡ lòng về kinh tế Marxist. Và người ta luôn luôn nhấn mạnh trước tiên là phải cười. Người ta phải dạy cho dân chúng cười, vì họ không biết cười là cái gì và cười ra làm sao nữa. Trước hết, sau ngày được giải phóng thì dân chúng mất hết tất cả những gì gọi là êm ấm của cuộc đời. Bù lại, họ được một sự nhớ nhung, thương tiếc một đất nước mà nay đã không còn nữa. Hết rồi, ở cái quốc gia Việt Nam này, người ta hết biết cười nữa rồi. Ôi tự do, chỉ vì hai chữ tự do này mà con người đã làm biết bao nhiêu là tội ác giết người. Dĩ nhiên, tất cả chỉ còn là tự do vô kỷ luật, và mọi sự cố gắng cải thiện đều bất thành. Dĩ nhiên, luật pháp không còn được tôn trọng nữa. Buông thả ham chơi đã thành tập quán rồi. Đồng tiền đã đưa con người vào con đường tham nhũng. Sức mạnh đạo đức của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa này đã vì thế mà bị hủy diệt rồi. Theo lý luận cùn của những anh bộ đội miền Bắc thì họ rất là mãn. Miền Nam tự do này bây giờ đã không còn một con vi trùng tự do nào còn sống sót được nữa. Mảnh đất này đã được tẩy trùng sạch sẽ lắm rồi, không còn bất cứ một thứ tự do nào nữa. Người ta sẽ thử xây dựng một đất nước Việt Nam khác trong sự cưỡng bách và khắc khổ. Trong khi đó thì những người tự xưng là cách mạng lại muốn người dân miền Nam Việt Nam coi họ là những người giải phóng. Họ khẳng định là họ đã thực sự giải phóng đất nước mà họ vừa chiếm được bằng vũ lực chống lại đồng bào miền Nam của họ. Họ nói là họ đã hành động vì sự tự do, chúng ta hãy nghe lời tuyên cáo sức sực của họ. Chiến thắng ngày hôm nay không những là một chiến thắng của dân tộc Việt Nam, mà còn là chiến thắng của tất cả dân tộc khác, các dân tộc và những người yêu chuộng hòa bình, tự do, căn bản, xâm phẩm giá con người là trọng yếu. Có độc lập và tự do rồi, thì mai này điều gì chúng ta cũng sẽ làm được hết. Ồ hồ, họ đem cả hai thứ độc lập và tự vào cho Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Còn tệ hại hơn là tắm máu. Không có xảy ra một cuộc tắm bằng máu như người ta hằng trông đợi. Và một điều hết sức ngạc nhiên khi người ta thấy những người man di mọi giờ, trong khi được dân chúng đón tiếp bằng một sự khinh bỉ ra mặt, đang thử làm quen với thành phố Sài Gòn rộng lớn này, dân chúng thì bất thần nghiêm mặt lại, làm như không có chuyện gì vừa xảy ra, trong khi thực sự thì không có gì giống như ngày hôm qua nữa. Làm gì có chuyện tắm máu, đó không phải là thói quen của người cộng sản. Và người nào có ý muốn chờ xem chuyện đó thì có thể tin được như vậy, còn quá tệ hại hơn thế nữa kìa. Thật vậy, người ta nghe nói có nhiều vụ sự tự sơ khởi đó đây, không có chứng cứ. Tại Ban Mê Thuộc, họ cho ám sát tất cả những cấp chỉ huy và cựu quân nhân thuộc các dân tộc thiểu số miền Thượng Du Bắc Việt đã chạy cộng sản di cư vào Nam từ năm 1914-1955. Bác sĩ Vanh Sang, The Artist Monks, người Việt 100%, có quốc tịch Pháp, thuộc đoàn bác sĩ không biên giới trong phái bộ y tế do nước Pháp gửi sang Việt Nam, nên ý kiến rất là tự do và trung thực. Không cần biết đầu óc ông ta nghĩ như thế nào trước đó, khi mà tất cả phái bộ của ông được khoản đãi linh đình ở Paris vào ngày 13 tháng 4 năm 1975, trước khi rời nước Pháp để sang Việt Nam do Mặt trận Giải phóng miền Nam tổ chức. Mặt trận đã khuyên ông không nên bắt liên lạc với Sài Gòn và hãy tạm nằm ở Vũng Tàu chờ quân giải phóng. Phái bộ nghe theo lời Mặt trận Giải phóng miền Nam, không vào Sài Gòn mà ra nằm chờ ở Vũng Tàu. Thuốc men và dụng cụ y khoa được tạm gửi vào một bệnh viện dân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Có vài cuộc pháo kích vào thị xã và người ta mang lại khoảng 80 người bị thương vừa thường dân vừa lính dạy dù, họ săn sóc cho những người này. Đến lượt những người mang rợ đến, có lẽ chưa có chỉ thị của cấp trên nên họ ra lệnh ngưng tất cả mọi công tác và ý định chữa trị cho những người bị thương nói trên. Rồi một toán khác lại đến, những người này có vẻ hiểu biết hơn nhưng lại ra lệnh buộc tất cả phải rời khỏi bệnh viện này vì họ đang cần dùng. Vì các bác sĩ không biên giới, không biết phải đưa những người mà họ đang chữa trị đi đâu nên họ từ chối lệnh này. Tức thì một người chỉ huy toán giải bóng quân nói với bác sĩ Văn Sang rằng: "Đây rồi, chúng tôi đã có cách." Nói xong, ông ta rút súng ngắn ra, kê vào đầu một người bị thương cạnh đó và bóp cò. Bác sĩ Văn Sang phản đối, người ta lôi ông ta ra chỗ khác. Và rồi ông nghe nhiều tiếng súng lục nổ, đến lúc súng hết nổ thì bệnh viện đã trống để sẵn sàng cho giải phóng quân sử dụng. Đó là một trong những nhân chứng và chứng minh của những cuộc hành quyết nhanh gọn, và người ta phải rất ngạc nhiên lắm mới thấy được sự đứng đắn của những kẻ xâm lăng mang rợ này. Một người trong phái bộ bác sĩ không biên giới phải thốt lên: "Thật giống y như bọn phát xít Đức hồi năm 1940, những gì xảy ra tại Sài Gòn đều giống y như đã xảy ra tại Hà Nội." Và những ai đã từng có sống tại Bắc Việt vào những năm 1954-1955 đều phải buồn lòng và sừng sốt mà thấy vở tuồng cũ năm xưa đang được họ diễn lại Sài Gòn. Về sau này, để tránh nhân chứng gây trở ngại cho những cuộc hành quyết ở xa trung tâm thành phố và ở vùng ngoại ô hay vùng thôn quê, lần lần bắt đầu có những cuộc thanh trừng dưới hình thức các tòa án nhân dân, xử và hành quyết ngay tại chỗ, xử những người nào bị bất cứ ai vì tư thù hay vì đảng vụ tố giác hay gán cho cái tội có hành vi phản cách mạng hay là kẻ thù của nhân dân, không cho người tù nhân có cơ hội hối cải. Thế mà dân chúng phải buộc lòng ưng chịu, sau đó hoặc là tử hình hoặc được đưa đi trại cải tạo, nơi đó người ta phải chịu chết dần chết mòn vì tinh thần bị lụi bại còn tệ hại hơn là thể xác bị hao mòn. Những ai vẫn còn tưởng rằng cộng sản và thể chế độc tài chuyên chính của họ là nhân đạo thì bằng cớ rành rành ở đây sẽ chứng minh một lần nữa là không phải như vậy. Người ta có thể cho những hành động vô nhân đạo này là của một giống dân khác, ở một quốc gia khác, có một thời tiết khác. Nhưng cho dù từ miền Trung Âu hay Đông Âu, đầu đầu cũng vậy, chỉ có một âm điệu giống nhau mà thôi. Không có gì có thể thay đổi được tính ác độc trong một quần máy chính quyền chỉ biết dựa vào hệ thống tố giác, đê tiện và sự kềm kẹp của bộ máy công an. Vậy hỡi những ông bạn của thế giới tự do, các bạn đã biết yêu tự do và biết giá trị của hai chữ tự do là thế nào rồi, các bạn hãy coi chừng. Cũng như tại Hà Nội năm 1954, mặc dầu bộ máy chính quyền cũ không còn nữa và có một sự lộn xộn hỗn tạp xảy ra sau đó, người ta cũng rất đổi ngạc nhiên mà thấy người cộng sản lúc nào cũng hòa nhã ân cần khi đón tiếp người dân, mặc dầu họ khó chịu vì những câu hỏi tuy có hóc búa nhưng cũng dễ trả lời. Cũng có khi người ta phải chịu khó điền vào một số quá nhiều giấy tờ như bộ máy hành chính cộng sản thường đòi hỏi, nhưng không bao giờ người ta được trả lời dứt khoát không, mà chỉ được hẹn lại một ngày nào đó để họ có thời gian điều tra và nghiên cứu qua hệ thống tố giác của nhân dân. Có lẽ chắc ăn hơn là từ chối thẳng thừng ngay lúc đó. Trước hết là một sự hỗn loạn. Như vậy là ngày hôm trước, hôm sau tất cả các hãng xưởng đều đóng cửa, tất cả mọi người đều chờ đợi trong căng thẳng và lo âu. Tuy nhiên tất cả những chướng ngại vật cũ đều được dẹp bỏ, không còn thấy những đường phố nào còn có rào cản, không còn những vườn chơi nào bị cấm vào, không còn một công sở nào còn có người canh gác, tất cả đều được tháo gỡ. Dĩ nhiên mọi luật pháp của chế độ cũ cũng đều không còn nữa. Người ta sống trong một sự rỗng không hợp pháp mà có một số người lợi dụng để làm điều bất chánh. Trật tự lưu thông vì không có người điều hành nên không có cái gì còn là quy tắc nữa. Và những chiếc xe Honda với tiếng nổ in tai nhức óc lượn qua lượn lại như một đàn ong vỡ tổ, trong lúc người ta đua nhau dọn sạch các nhà ở hay văn phòng của người Mỹ và xúm vào tháo gỡ hết những ô tô Hoa Kỳ đẹp bóng bị bỏ lại khắp nơi, gỡ rất kỹ lưỡng và sạch sẽ, không bỏ sót một thứ gì, y như một đàn kiến siêng năng đang bu đêm một khúc xương vậy. Điện thoại của thành phố thì còn sử dụng được, nhưng bưu điện thì đóng cửa và mọi liên lạc ra ngoài đều bị cắt đứt. Cả đài phát thanh, viễn ấn tự, telepip cũng vậy, mặc dầu ở các tòa đại sứ ngoại quốc vẫn còn mở cửa làm việc. Dĩ nhiên sân bay thì ngổn ngang đủ loại xác phi cơ, ô tô, còn đường xá thì hư nát vì đạn pháo nên không thể nào vào được. Trong một cuộc họp báo của tư lệnh ban quân quản Sài Gòn gia đình, chính quyền hiện hữu và duy nhất lúc này thì một nhà báo có phản đối về việc đi lại không được tự do thì được trả lời rằng việc đi lại luôn luôn được hoàn toàn tự do, nhưng mỗi ông quận trưởng chỉ có quyền cho phép đi lại trong phạm vi trách nhiệm của quận mình mà thôi. Không còn thấy một tí gì gọi là trù mật và sầm uất như xưa của thành phố nữa, mặc dù các chợ cũng còn lưa thưa một vài tiệm trà phô và một vài quầy hàng còn bày bán một ít hàng xen lẫn với hình của Hồ Chí Minh trên cửa, còn dấu vết của lá cờ vàng vừa được bôi trạo để thay vào đó màu đỏ của kẻ xâm lăng. Các quán giải khát, các quán rượu chỉ còn mở hí cửa và bên trong thì trống rỗng, trong khi các cô chiêu đãi viên thì ngồi ngáp dài trước cửa chờ đón những ông khách lạ từ xa, không mời mà đến nhưng được mời mà không vào. Các trạm xăng công cộng thì hoặc bị lấy hết hoặc bị đốt lúc bộ đội cộng sản Bắc Việt vào thành phố, nên người ta chỉ còn tìm được xăng với giá chợ đen do một số người bán rong xăng họ rút ra từ các xe của Mỹ còn bỏ lại, hay của bất cứ xe vô chủ nào còn bỏ rải rác trên hè phố. Sau đó thì các anh bộ đội Bắc Việt cũng bắt chước chơi theo kiểu Mỹ, làm nhà cung cấp xăng cho bọn chợ đen bằng cách tự rút xăng trong xe chiến lợi phẩm của mình đang lái. Dài dài hàng 100 thước trên những con đường chính của thành phố, nhất là sau nhà thờ Đức Bà và trên đường Lê Lợi, cả đàn ông đàn bà lẫn con nít kiên nhẫn đứng thành từng hàng mời khách bộ hành qua lại mua xăng đựng trong những vỏ chai rượu whisky đủ loại, nhưng coi chừng ai muốn mua phải chịu khó nếm thử để biết chắc đó có phải là xăng, là trà hay là giấm. Giá từ 250 đồng bạc một chai đến 1.400 hay 1.600 đồng một lít. Và cứ như vậy mà ô tô thưa thớt dần, các xe Honda cũng bớt gây ồn ào, và từ đó xe đạp bắt đầu xuất hiện, một loại xe thông dụng của các quốc gia cộng sản nghèo nàn. Giá của chiếc xe đạp cứ thế lên dần như diều. Dù vậy, người ta cũng còn thấy thỉnh thoảng có người còn giữ một vài chiếc xe loại tốt thời xưa, sáng đạp một chiếc màu xanh, chiều một chiếc màu đen, coi như để thay đổi thời trang. Riêng những ông lãnh chúa mới thì ngồi chễm chệ trên những chiếc Mercedes sang trọng, có dựng cờ trên đầu xe hoặc ra vẻ vênh váo trên những chiếc xe mà họ vừa mới tịch thu được. Trộm cắp tăng nhanh không nói được, chỉ trong một khoảng thời gian ngồi uống một cốc cà phê ở khách sạn Continental là chiếc xe của đại sứ Pháp bị đục thủng thùng xăng và chân máy đã bị tháo khỏi sườn xe rồi. Không có một người cảnh sát nào cả, người ta phải gọi những anh mặc quân phục xanh nhỏ con Bắc Việt đang thơ thẩn đâu đó. Có lẽ họ cổ suý cho hành động bất chánh kiểu này để có dịp khủng bố và thanh lọc dân chúng. Bộ chỉ huy quân quản thành phố sẽ trừng phạt nặng những người này. Có lẽ không nhằm mục đích bảo vệ tài sản của người dân đâu, mà chỉ cốt để lấy lòng dân mà thôi. Chỉ với tội ăn cắp vặt mà một em bé đã bị họ đánh gục, và có một hôm nọ, một anh tài xế xe tải cán chết một em bé. Người mẹ khóc than phản đối dữ dội, và để cho bà này vừa lòng, người ta hành quyết ngay tại chỗ người tài xế đó, bất kể sự phản kháng của anh này. Trong một không khí im lặng hết sức nặng nề của đám đông dân chúng đang cảm xúc đứng xem, không dám phản đối. Công tác thông tin báo chí hầu như bị bãi bỏ. Trước hết người ta tổ chức một nhóm sinh viên la ó phản đối một bài báo bị họ kiểm duyệt, sau đó họ mới đóng cửa hết trên 40 tờ báo của Sài Gòn và không có một ai dám lên tiếng. Vài ngày sau đó, duy nhất có một tờ báo được ra là tờ Sài Gòn Giải Phóng, một tờ báo có cái tên mà tiếng Việt Nam có nghĩa là một sự thay đổi hết sức thô bỉ. Sự thật nó chỉ là một mớ giấy tuyên truyền cho chế độ cộng sản mà thôi. Dân chúng giờ đây chỉ có bám víu vào những tin đồn để mà sống qua ngày, và tin đồn thì quá nhiều đến mức có thể làm cho họ say mê. Người ta nghe lén các đài phát thanh ngoại quốc, đài tiếng nói tự do, đài BBC, đài VOA, đài Úc Châu, vân vân. Tất cả các máy thâu thanh sau đó đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, và người ta được xem truyền hình phát từ Hà Nội mà sự tuyên truyền nặng mùi quân Việt còn rất là hiểm độc hơn của Đức Quốc xã trong thời kỳ Hitler nữa, một anh nhà báo Pháp đã có nhận xét như vậy. Đêm qua, em mơ thấy Bác Hồ. Năm chiếc tàu hàng Nga Xô vừa cập bến, chở theo toàn là gạo, đúng lúc Việt Nam đang thiếu. Người ta phân phối gạo cho những phường đông dân trước, nhu cầu quá nhiều nên có nhiều sự phản đối. Người ta cho ngừng công tác phân phát gạo và chỉ cho tiếp tục lại vài ngày sau đó. Trong khoảng thời gian chờ đợi, người ta cho nhiều toán kiểm tra đi từng nhà để thẩm định lại từng thành phần đáng nhận gạo. Một máy điện thoại hay một cái máy thu thanh, dù là thuộc loại cổ lỗ sĩ, được coi là xa xỉ phẩm và người sở hữu chủ được xếp vào hạng giàu không được hưởng phần gạo cứu đói. Phần gạo này để cho những người nghèo cần hơn. Sự thật là ở miền Nam giàu nghèo gì, ai cũng có máy thu thanh cả. Những sinh viên học sinh từ trước vẫn ham mê các tạp chí đầy hình ảnh khiêu dâm của Mỹ, tự nhiên đâm ra có nhiệt tình trong các cuộc chống đối phim ảnh, những bài hát, diễn hát và các loại in ấn phẩm mà họ cho là đồi trụy, không lành mạnh. Các rạp chiếu bóng được cho mở cửa lại ngày, người ta cho chiếu các phim Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đời sống Bác Hồ, nhưng lèo tèo chỉ có vài khán giả bất đắc dĩ ngồi ngáp vắng ngáp dài. Cũng có nhiều người còn giấu lại một vài đĩa nhạc, và có người thì cố đọc ngấu nghiến lần cuối cùng một cuốn tiểu thuyết đắc ý nhất của mình. Nhưng rồi các cô cậu sinh viên học sinh trẻ tuổi chia nhau đi khắp thành phố lùng sục cho bằng hết các đĩa nhạc và các quyển sách còn sót, chất thành đống đốt lên như lửa trại, rồi múa hát chung quanh đó với những bài hát mới và vũ khúc bình dân Nga Sô. Các tiệm sách, các thư viện đều được lệnh lập bảng kê khai sách báo hiện có, cũng giống như các doanh xí nghiệp khác vậy thôi. Nhưng đối với sách báo thì các bảng kê khai này chắc phải nộp cả ký lô. Một cô gái 16 tuổi, học lớp 12 của một trường trung học tại Sài Gòn, đã viết một bức thư cho một vị giáo sư pháp văn của cô. Tôi rất buồn mà thấy bộ mặt Sài Gòn bị thay đổi. Ngày trước rất là tươi vui, đời sống đã trở nên khó khăn, có rất nhiều gia đình không còn có gì để ăn cho đủ no. Tôi không còn một phương tiện nào để tiếp tục học, tôi cần phải tìm bất cứ công việc làm gì để đi làm, nếu tôi có thể làm bồi phòng cho thầy. Các trường tiểu học trong phường khóm đã được cho mở lại, các trường trung học cũng vậy. Với các em học sinh, người ta chỉ dạy công dân giáo dục và người ta chú trọng nhiều trong việc tập luyện phương thức căn bản trong công tác tuyên truyền, các bài hát, các khẩu hiệu, nhưng người ta đã bắt dân chúng phải tập mỗi đêm từ 2 giờ đến 4 giờ sáng để không bị thiệt mất giờ lao động, có hại cho việc sản xuất. Với các em thiếu nhi, người ta tập họp lại rồi nhồi cho các em bài hát sau đây. Đêm qua em mơ thấy Bác Hồ, Bác nhìn em Bác cười, em vuốt râu Bác và vuốt tóc Bác, và Bác nói với em, mai này em sẽ là bộ đội. Đức tin mạnh đến độ dường như có một số em nhỏ tin rằng đêm qua em mơ thấy Bác Hồ thật. Đối với các em lớn hơn thì có giáo viên hướng dẫn, có đạo hay không cũng vậy, thay vì đọc kinh cầu nguyện buổi sáng thì người ta cho học thuộc lòng bài hát và các khẩu hiệu, biểu ngữ, rồi cùng nhau đọc lên 5 điều khuyên răn của Hồ Chí Minh: phải yêu dân tộc và yêu tổ quốc, phải lao động, phải sống trong kỷ luật, phải biết điều độ, phải giữ gìn sức khỏe để phục vụ đất nước. Đối với các em sinh viên, hay ít nhất là những em có điều kiện sinh sống để có thể còn tiếp tục học, thì người ta tổ chức lại thành từng trung đội, và trung đội trưởng là một anh cán bộ. Anh này có nhiệm vụ phải đào tạo cho mỗi người phải có một nghề hữu ích nào đó trong vòng 2 tháng, xong đưa họ về vùng nông thôn để học tập cho biết lao động là vinh quang, giúp làm công việc đồng áng, và nhất là truyền bá lời hay ý đẹp của chủ nghĩa Mác Lê. Nhưng trong khi chờ đợi được đi lao động ở nông thôn, thì với một tinh thần tự nguyện đáng khen, họ được trang bị mỗi người một chiếc vá và một cây chổi để tự giác đi tìm dọn sạch tất cả các đống rác trong thành phố. Tất cả mọi sự hoán đổi các khoa, ngành của trường đại học đã có dự trù sẵn từ trước cả rồi. Khoa luật và văn chương sẽ được đóng cửa vĩnh viễn, và thay vào đó là trường đào tạo thông dịch viên dạy tiếng Nga, tiếng Tàu và cũng có tiếng Anh, tiếng Pháp, vốn thông dụng trong ngành y khoa thì nay bị cấm chỉ, không cho dùng nữa và chỉ sẽ được dùng như một chuyển ngữ mà thôi. Tóm lại, đó là những gì mà người quyết định về một sự cải tạo con người, tư tưởng và nền văn hóa của miền Nam Việt Nam. Những bài toán về kinh tế và xã hội đã từng làm nhức óc các nhà lãnh đạo của chế độ cũ và bắt buộc phải có một khoản viện trợ không ít của ngoại quốc thì nay được người ta giải quyết cũng dễ dàng một cách lạ lùng. Người ta cho kiểm tra dân số ghép lại thành từng tổ một, ngay đối với những người nào vẫn tưởng rằng mình không có một vấn đề gì để người ta phải trách phạt mình, thì các cuộc điều tra phỏng vấn càng tỉ mỉ và càng làm cho họ sốt ruột, nóng nảy lên. Còn đối với những người nào mà chế độ cho là thuộc thành phần nguy hiểm thì người ta cố tình lờ đi để cho họ chờ. Các quân nhân nào không chạy thoát thân ra ngoại quốc được thì họ trút hết quân phục, vũ khí, đạn dược rồi tìm chỗ ẩn náu hoặc với gia đình hoặc với bạn bè của họ. Họ được gọi đi trình diện tại các địa điểm kiểm tra, xong người ta vẫn cho họ đi về sau khi cho biết là họ sẽ được đi học tập ngắn hạn ở một trại cải tạo, xong về và sẽ trở thành công dân như những công dân Việt Nam khác. Nhưng khổ nỗi, ngay bấy giờ đây, không công ăn việc làm, không lương, không tiền, chắc chắn sẽ là một bài toán khó, không có đáp số. Tất cả các công chức cũng được gọi đi trình diện, xếp theo từng loại chức vụ, ngạch trạch. Nhưng chúng ta phải thấy được sự nhục nhã khó chịu của họ trong bộ cánh chỉnh tề có thắt cà vạt, cúi mình trước anh cán bộ, trước cửa tòa nhà Quốc hội Sài Gòn. Người ta không có hứa bất cứ điều gì với họ cả. Nhiều bạn ít thì kêu gọi những người ngoại quốc đi trình diện, thường trú thì tại các văn phòng cảnh sát cũ, tạm trú thì tại Bộ Ngoại giao. Vì số người trình diện quá đông nên họ phải xếp đặt lại cho có trật tự, phân chia từng loại theo từng gốc dân. Đối với người Pháp, chúng ta thì trước hết là người Pháp chính gốc, kế đó là những người lai Pháp, sau hết là những người Việt có quốc tịch Pháp. Với loại nào cũng vậy, họ bắt điền vào những bảng vấn đáp dài lê thê, khai rõ họ tên và lý lịch ba đời, thời gian và lý do cư trú, tình trạng xã hội, tài sản ở Việt Nam và những máy móc dụng cụ hiện có, truyền hình, máy thâu thanh, quét âm nghe nhạc, máy ảnh, súng, điện thoại, vân vân. Có nhiều nam nữ cán bộ cố gắng giúp phụ điền dùm các giấy tờ quá nhiều này, lẽ ra phải được thảo ra bằng tiếng Việt, cũng còn phải nộp cho họ hình căn cước, mà do đó nghề chụp hình căn cước nay tự nhiên trở thành một kỹ nghệ mới đắt khách lúc bấy giờ. Nhưng tất cả đều được báo cho biết rằng mọi mưu mô hay hành động chống phá cách mạng đều bị cấm, nhưng họ không nêu rõ hình phạt. Và từ đó mới bắt đầu có hành động tố giác ngay trong những người Pháp chúng ta, vì quá lo sợ lại được người ta khuyến khích, dù đây là một việc làm bỉ ổi. Hãy biết vỗ tay hoan hô những kẻ chiến thắng. Điều chính yếu ở đây là phải biết tham gia, trước hết là tham gia vào buổi lễ mừng ngày được giải phóng. Ngày mùng 1 tháng 5, ngày lễ lao động, dân chúng tập họp đông đảo ngay bãi cỏ trước dinh tổng thống cổ, nhìn thẳng vào mặt tiền sơn trắng của bao lơn dinh độc lập. Người ta thấy rợp màu cờ của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, không có một lá cờ nào của Bắc Việt, nhưng nổi bật lên trên hết, phía trên bao lơn là một bức chân dung lớn của Hồ Chí Minh đang đứng đưa tay vẫy chào. Suốt đêm qua, người ta kêu gọi dân chúng hãy làm những biểu ngữ bằng vải với đủ màu sắc rực rỡ và viết lên đó những câu khẩu hiệu được dạy trước đó hoặc vẽ chân dung của Hồ Chí Minh. Tất cả đều tự túc vì người ta dư biết là người Việt Nam làm thứ gì cũng được, không cần biết có phương tiện hay không. Mỗi người đi dự buổi meeting phải đem theo hai cây cờ giấy nhỏ, một của Bắc Việt và một của chính phủ lâm thời miền Nam, để luôn tay phất qua phất lại và không ngớt tiếng hoan hô theo hiệu lệnh của cán bộ. Từng chập ngắt khoảng bài diễn văn của vị tướng chỉ huy ban quân quản Sài Gòn gia đình đứng trên bục cao ở bao lơn dinh độc lập. Đứng sau triệu đoàn danh dự, đám đông dân chúng bị dồn cứng trên bãi cỏ mà các chiến xa T-54 đã cày nát hôm qua. Sau lưng họ là các cánh cửa sắt của cổng chính đã bị người ta cố ý cho chiến xa T-54 ổ sập theo yêu cầu của các toán phim ảnh Bắc Việt. Nhiều loa phóng thanh đã phát ra những giọng điệu cũ, những bài hợp sướng mà người Pháp chúng ta nghe thì nhớ ngay tới bài quốc ca La Marseillaise của mình hay một bài hát quốc tế nào đó. Mỗi lần nghe thấy hiệu lệnh thì người ta đồng loạt vỗ tay rất nhịp nhàng và reo hò đồng loạt, nghe như là tự động hoan nghênh thực sự vậy, làm cho diễn giả dù khó tính đến đâu cũng phải vừa lòng. Sau đó người ta đi diễn hành, tay vất cờ giấy của mình. Buổi lễ bắt đầu từ sáng sớm, khoảng 8:30 thì kết thúc và mỗi người trở về nhà, gương mặt tối sầm trở lại, có vẻ quá đau khổ vì vừa phải chịu một sự nhục mạ nặng nề. Tuy nhiên các thanh niên thì có nhiều trò chơi vui được tổ chức hôm đó nên cũng tạm khuây khỏa được. Nhưng rồi sau đó thành phố lại trở nên một thành phố chết, không có một chút sinh khí nào. Sinh nhật Hồ Chí Minh năm nay rơi đúng vào một ngày quá xấu, nhưng người ta vẫn tổ chức trên một sân cỏ trước dinh độc lập. Người ta đặt một cái bục để chân dung Hồ Chí Minh lên đó, rồi cũng đám đông dân chúng hôm nọ được gọi tới, rồi cũng những biểu ngữ cũ, những khẩu hiệu cũ được dâng lên chung quanh nơi hành lễ, rồi cũng những lá cờ nhỏ hôm trước, cũng những tiếng hoan hô, những tiếng vỗ tay theo lệnh như hôm trước. Người ta cố tìm trên khán đài để xem mặt ông chính phủ lâm thời Việt Nam, vì cho tới giờ này người ta vẫn chờ mà cũng không ai biết được thành phần chính phủ có những ai, mặt mày họ ra sao. Phải chăng để đính chính một tin đồn ngoài phố đang làm cho các bà vốn ăn diện quá mức trước kia nay không còn dám đeo đồ trang sức nữa, không dám mặc áo dài màu mè sặc sỡ nữa, tóc không còn uống chải tươm tất nữa, dường như muốn trở về đời sống khắc khổ dân dã đâu đâu cũng chỉ thấy có độc một màu cũ nâu mà thôi. Nên bà Nguyễn Thị Bình từ bên Pháp về, mặc một chiếc áo dài tơ lộng lẫy, môi son má phấn lè lẹt, cốt ý để cho người ta nhìn thấy sự sung sướng, hân hoan của bà đối với chiến thắng của cách mạng. Có gần 8.000 bộ đội Bắc Việt tham gia cuộc chiến binh, bộ binh thì được chở trên xe Molotov của Liên Xô, ngồi trên băng cây, mặt hướng về phía trước với quân phục màu xanh ve chai nghèo nàn, nhưng có mang bao tay vải thô, không biết lấy từ đâu ra. Theo sau là đủ mọi loại chiến cụ, chiến xa T-54, hỏa tiễn SAM của Liên Xô, pháo binh nặng, pháo phòng không, truyền tin công binh, tất cả đều cho thấy không được bảo trì tốt. Đó là nhận xét rất tỉ mỉ của một quân nhân. Dù nhìn bên ngoài có vẻ khù khờ, không bóng loáng, nhưng đó vẫn là quân đội và vũ khí của kẻ chiến thắng. Dần dần các hè phố và những cửa sổ bắt đầu có người tò mò xem. Người ta không vỗ tay, ngồi thẳng lưng trên băng gỗ, trên xe, các bộ đội cố giữ tư thế hoàn toàn bất động. Giữa các đơn vị, với một khoảng cách đều nhau là những quân kỳ, một lá màu đỏ, có lẽ là cờ của đơn vị chiến hành. Vì trên lá cờ đó có gắn một số huy chương, tất cả đều là quân nhân Bắc Việt. Đúng là các đơn vị Bắc Việt đã tham dự cuộc tổng tấn công miền Nam Việt Nam đang diễn hành để ăn mừng chiến thắng của họ. Gương mặt họ không được vui. Trong nhà lồng chợ và trên các đường phố lân cận, các gian hàng bắt đầu mở cửa lưa thưa, cũng có hàng, nhưng người mua quá ít, giá lên gấp 5 lần, chỉ trong vòng một tuần do người ta không có bộ hàng về nên hàng hóa cũng hiếm. Tuy nhiên rau cải các loại vì là sản phẩm địa phương nên cũng bình giá. Thật ra không phải thiếu hàng hóa, Sài Gòn luôn luôn có 6 tháng lương thực dự trữ, nhưng vì tiền càng ngày càng cạn dần nên người mua càng ngày càng ít đi, người nhìn chơi thì càng ngày càng nhiều. Cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi người Mỹ cuối cùng rời khỏi miền Nam Việt Nam, thì đồng đô la tăng giá vùn vụt mỗi ngày vì người ta hy vọng đi ngoại quốc được. Chỉ riêng những người có quyền thế hoặc vợ con, cha mẹ hay bạn bè của người Mỹ thì được mở cửa cho vào tòa đại sứ Hoa Kỳ, được trực thăng bốc đi đều đều và liên tục cho đến trưa ngày 3, được đưa ra hạm đội đậu ngoài khơi Vũng Tàu, để rồi từ đó được đi thẳng tới đảo Guam. Còn những người khác thì muốn vượt qua khỏi đám đông đang đứng nghẹt trước cổng tòa đại sứ thì trước hết phải biết dúi cho người nào đó xuyên qua lô cốt gác hàng ngàn hay hàng vạn đô la mới được người ta hé cửa cho vào để được đưa đi tìm tự do. Từ sau ngày 30 thì hy vọng đi Hoa Kỳ không còn nữa, đồng đô la lại xuống giá khoảng vài trăm đồng bạc, và rất nhiều người lợi dụng được tình thế này, đồng quan Pháp thì lại có giá vì người ta đồn rằng sẽ có những chiếc tàu Pháp sắp cập bến Sài Gòn để chở những người muốn sang tị nạn ở Pháp. Người ta còn đồn rằng chiếc tàu cập bến đầu tiên sẽ là chiếc Cambodia, một chiếc tàu chở khách rất đẹp, thuở xa xưa đã được giải giới từ lâu rồi. Nhưng rồi, đùng một cái, mọi người đều hoảng sợ, tất cả các ngân hàng đều bị đóng cửa, các tủ sắt của ngân hàng bị niêm phong, thợ thuyền công nhân đều không có lương, giá sinh hoạt hàng ngày tăng nhanh đến một mức độ không thể tính trước được, nên ai cũng phải lo tiết kiệm tối đa mới có thể kéo dài đời sống cho gia đình mình được. Rất may là điện xài trong nhà vẫn còn, nhưng người ta cũng phải dự trù có ngày điện có thể bị cúp, hơi đốt thì không thể tìm đâu ra, nếu có thì giá chắc chắn phải cao kinh khủng. Người ta xài lại những lò đất đốt bằng than hay bằng củi. Ngoài chợ trời thì quang cảnh thật quá vui, người Mỹ đi rồi thì thay vào đó đã có các anh bộ đội Bắc Việt còn khờ khạo hơn nữa, họ chỉ say mê ngắm đủ mọi thứ, máy thu thanh, cái mà họ gọi là đài, máy ảnh, các loại máy điện tử và nhất là đồng hồ đeo tay, đủ các loại hàng mà từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ này các anh không hề được nhìn thấy qua bao giờ. Túi các anh đầy giấy bạc Việt Nam Cộng Hòa, không biết các anh đã đánh cắp từ đâu. Những người bán hàng vui vẻ mơn trớn họ, họ mua đại khái một vài món không đâu ra đâu, tuy vậy giá cả cũng lên vùn vụt. Nhưng rồi hai tuần lễ sau đó thì giá cả lại tụt xuống. Đây là một dịp may hiếm có, nhưng không ai muốn mua sắm gì nữa, vì làm gì còn tiền đâu nữa để mà mua, bán ra thì có. Như thế là bài toán kinh tế đương nhiên đã được giải quyết, bài toán mà người ta cứ nghĩ là phải có viện trợ của ngoại quốc đều đều mới có đáp số được. Chỉ cần đóng cửa các ngân hàng, không trả lương cho thợ thuyền, giảm thiểu tối đa sự lưu thông của đồng tiền, bắt người ta phải chấp nhận một đời sống khắc khổ, có khi phải đưa con người tới cái đói, hoặc đưa các em nhỏ vào con đường bất lương, trộm cắp, tự nhiên xã hội tiêu thụ sẽ biến mất và thay vào đó sẽ là xã hội tiện tặng, kiểu Mác Lê. Một vài cán bộ kỹ thuật người miền Nam từ Hà Nội đến Sài Gòn, họ than phiền là bị giữ lại ngoài Bắc quá lâu, phải chờ đến những 10 năm mới gặp được người nhà. Họ về ngay gia đình, người ta nhìn họ như những con người của một thế giới khác, của một hành tinh nào xa lạ. Dù ngôn ngữ vẫn là một ngôn ngữ Việt Nam, nhưng họ khó mà có thể hiểu nhau được. Họ có vẻ được thỏa mãn một ít thôi, nhưng kể như không được thỏa mãn gì cả. Họ thuật lại là họ có được đặc quyền đặc lợi vì họ là kỹ sư, là chuyên viên kỹ thuật. Do vậy, họ được lương 70 đồng một tháng để sống. Tuy ít đó, nhưng vẫn sống được. Chỉ với 70 đồng thôi thì làm được cái gì? Người ta hỏi họ như vậy. Tất cả đều mặc quần áo màu xanh lá cây. Dường như người ta có thể phân biệt được sĩ quan và cán bộ bằng một dấu hiệu nhỏ gắn trước nón, một súng ngắn đeo bên hông với một dáng điệu tao nhã nào đó được cố tạo ra để che giấu gương mặt đôi khi sắc máu không ai muốn nhìn. Các bộ tham mưu và các phòng sở của họ được tung ra đóng rải rác khắp nơi. Tất cả các nhà có phòng trống hay có khi không có đều được họ tới chiếm và xin ở nhờ. Và mỗi khách sạn, mỗi hiệu ăn, nhà hàng đều được yêu cầu dọn cho 100 phần ăn mỗi ngày, dĩ nhiên là không tính tiền. Tại khách sạn Majestic, ngay đầu đường Katina và trên bờ sông Sài Gòn, có một sĩ quan cấp tướng người Pháp đang ở. Ông là khách trọ duy nhất ở đây. Ngày 29 tháng 4, trước ngày Sài Gòn buông súng xuống, một trái đạn rocket sang bằng tầng lầu trên của phòng ông đang ở, chết một người gác đêm của khách sạn. Sau đó, khi quân Bắc Việt chiếm xong Sài Gòn, thì ông là người khách duy nhất trong căn phòng ăn rộng thênh thang với 100 anh quân phục màu xanh lá cây chia nhau ngồi làm nhiều bàn. Họ có đứng dậy khi ông tướng này bước vào phòng ăn, rồi mỗi người cúi xuống chén cơm một mình ăn vội vàng, không nói một tiếng nào, ăn xong lặng lặng, mạnh ai đứng dậy, mạnh người nào nấy đi, yên lặng dễ sợ, khác xa các phạm điếm ồn ào và vui nhộn của quân đội Pháp chúng ta hay của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuở nào. Tất cả đều có vẻ không được vui, không hiểu tại sao. Sau đó, người ta thấy họ đeo băng tay đỏ, có may trên chữ K, kèm theo một số như K21 hay K8 chẳng hạn. Sau khi họ thu thập xong các tin tức cần thiết, họ chỉ định nhiều loại ủy ban có nhiệm vụ phải nắm chặt hoạt động của từng ngành kinh tế sau khi kiểm kê xong các loại hàng. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên không mấy vui. Vừa gặp người chủ xưởng, họ đã quá vội vàng trách ngay phủ đầu. Ông không trả lương cho thợ. Người chủ bèn gọi nhau tất cả thợ của mình đến chứng kiến câu chuyện. Ông ta nói: "Tôi coi xưởng này đã 20 năm rồi, thợ được trả lương rất đều, cứ mỗi 15 ngày một lần." "Đúng đúng," vài người thợ phát biểu, "ông này là một người chủ rất tốt." Ngày 30 tháng 4 họ chưa có lương vì họ vắng mặt ngày hôm đó. Các ông pháo rocket vào họ và ngân hàng thì bị các ông cho đóng cửa. Cho tới ngày hôm nay, đi lãnh vẫn còn đóng. Nếu các ông cho mở cửa lại, tôi sẽ ký ngay một ngân phiếu là có ngay, người chủ nói. Chúng tôi không thể cho ngân hàng mở cửa lại được. Chúng tôi phải kiểm soát tất cả các chương mục. Tất cả ông nghe chưa? Để tìm moi ra những việc làm xấu xa của chế độ cũ. Họ nói. Trong trường hợp đó, chính các ông là người không chịu trả lương cho thợ, người chủ nói. Sau đó, họ nói chuyện khác với nhau. Tất cả những hãng xưởng, nhà máy vân vân đều phải qua một cuộc kiểm kê rất tỉ mỉ và trong một thời gian rất là lâu, khiến cho mãi đến 2 tháng sau chưa có nơi nào mở cửa làm việc được lại cả. Chỉ có một vài nơi như hãng rượu bia BGI và một xưởng dệt làm việc lại được vì họ còn nguyên liệu. Trong tất cả các hãng xưởng, nhà máy chỉ có một luận điệu được nhai đi nhai lại, người ta cho tập họp chủ khẩy thợ công nhân lại và người ta tuyên bố bắt đầu từ giờ này tất cả các anh là chủ cả, hoặc là bắt đầu từ bây giờ tất cả các anh đều là công nhân. Và người ta còn giải thích thêm, tất cả các anh đều là công nhân viên của nhà nước sẽ cung cấp cho các anh nguyên vật liệu, sẽ gánh cho các anh mọi phí khoản điều hành, nhận tất cả các mặt hàng do các anh sản xuất, chịu trách nhiệm về sự tiêu thụ các món hàng này theo phương cách tốt nhất, hoặc trong nước hoặc đưa ra nước ngoài, bằng cách trao đổi hàng hóa giữa quốc gia này và quốc gia khác. Và cứ như thế là đùng một cái, người ta chuyển ngay nền kinh tế thị trường có lợi cho dân chúng sang một nền kinh tế chỉ huy thung giãn kiểu Mác Lê, chỉ có lợi cho chế độ. Rồi người ta còn lưu ý thêm trịnh trọng, tất cả các anh đều có bổn phận và quyền lợi để cho hãng xưởng chúng ta phồn thịnh lên, các anh đều có trách nhiệm phải giữ gìn cho hãng xưởng chúng ta chạy rất tốt. Và nếu các anh thấy được mọi biến chuyển xấu nào, bất cứ từ đâu đến, các anh có bổn phận phải tố cáo ngay mỗi buổi chiều với cán bộ trực. Nếu có sự gì nghi ngờ và tối đến mà các anh suy nghĩ tới một vài sự việc tiêu hay lạc bất cứ lươn lẹo nào mà các anh không thấy được ngay lúc đó, thì sáng ra các anh hãy nói cho cán bộ nghe liền. Lúc bấy giờ, và chỉ có đến lúc bấy giờ, cả hai bên chủ và thợ, ngay cả những ai đã đặt hy vọng vào một nền kinh tế chỉ huy, ai ai cũng biết là tai họa đã đến với chính mình rồi. Tuy hành động tố giác có làm cho họ kinh tởm thật đấy, nhưng họ vẫn biết rõ rằng sớm hay muộn gì họ cũng bị bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng dù sao, ngay giờ này thì họ rất khinh chuyện đó. Và lại sau đó tin tức và miếng đồn từ những người miền Bắc trở về đã cho họ thấy rõ là cái gì sẽ đến cho họ và chế độ miền Bắc cũng như ở miền Nam sẽ như thế nào. Mỗi người thợ, mỗi công nhân chỉ được lãnh mỗi ngày 50 đồng và 700 gram gạo. Đó là phần lương riêng của anh mà cũng được coi như là của cả gia đình anh. Không cần biết gia đình anh có bao nhiêu người, kể cả trường hợp chồng là người duy nhất phải gánh chịu mọi tiêu xài cho một vợ và 8 con. Làm gì đủ ăn cho một người công nhân nói. Cũng chưa đủ để trả tiền điện nấu cơm, người vợ anh mỉa mai nói. Một cơn dịch đang lan tràn tự sát. Như vậy, tất cả đều phải đi lao động. Đó là một cái luật. Một cái luật khắt khe, không lao động là không có quyền sống. Người dân miền Nam hay hoài nghi nên chưa chịu tin như vậy. Và vì quá khôn lanh nên lúc nào họ cũng tìm cách sắp xếp, chưa bao giờ chịu tin là tai họa đã đến với mình, mặc dù nó đã lù lù đứng trước mặt mình rồi. Lúc nào họ cũng lạc quan một cách ngoan cố và liều lĩnh, sẵn sàng tự sửa mình mà không muốn nghe lệnh ai ép buộc mình. Tuy hay nói nhưng vẫn là người thợ khéo tay khéo chân, lúc nào cũng vui vẻ và khôi hài, có tinh thần phán đoán và giễu cợt, chọc cười cho quên mệt. Do vậy mà họ không thèm biết đến cái luật lao động kỳ quái đó, bởi lúc nào họ cũng tự hãnh diện là người miền Nam, chê người miền Bắc, coi người miền Bắc như một người man rợ, không hơn không kém. Họ không chịu theo cái luật đó, họ nghĩ rằng họ sẽ nắm được những người này, họ đã đánh cuộc như vậy, và không biết họ đánh cuộc đến bao giờ. Một vài người nghĩ rằng miền Nam là một quốc gia an lạc, giàu có và phi thường, sẽ không giống như miền Bắc. Trí khôn bén của dân chúng sẽ không chấp nhận những điều kiện của miền Bắc cũng như sự chỉ huy của những người miền Bắc. Thế rồi, tự nhiên những danh từ thống nhất đất nước là những danh từ đầu môi chót lưỡi của bộ đội miền Bắc từ lúc vừa bước chân vô thành phố Sài Gòn, nay từ từ dường như được rút lại, không còn thấy xuất hiện trong những bài diễn văn hay trên các biểu ngữ nữa. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kéo dài thời gian thành lập và cho ra đời thành phần một chính phủ miền Nam, có lẽ là do một sự tranh chấp nội bộ giữa người Nam và người Bắc. Miền Bắc nói chúng ta sẽ thống nhất, miền Nam đã chính thức tuyên bố với những danh từ hết sức dè dặt rằng sẽ đi tới thống nhất khi nào hội đủ điều kiện đặc biệt. Càng ngày càng có nhiều người bất mãn và càng ngày càng có nhiều người chán đời. Trong vòng 2 tuần lễ, không cần biết hôm nay đã xảy ra việc gì, có khoảng từ 15 đến 20 nhân sĩ tự tử chết. Một ông đại tá công khai trước đám đông người dùng súng bắn vào đầu một phát đạn chết. Ông có mang một tấm bảng trên ngực viết "Tôi đói". Một người khác leo lên đống gạch vụn của tượng đài tình đồng đội trước nhà hát Tây Sài Gòn, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, vừa bị phá sập, đổ xăng vào người và tự thiêu chết. Nhiều phóng viên chạy nhanh tới để chụp ảnh, các anh bộ đội đến ngăn cản, không cho chụp ảnh nhưng lại rất thản nhiên để cho những người muốn chết được chết. Đó là những chuyện thường ngày xảy ra gần như hàng ngày. Có nhiều quân nhân đã được giải ngũ, không việc làm, sợ bị đi trại cải tạo, vũ khí chôn giấu còn nhiều, và với một cây súng cũng có thể vào sống trong rừng được. Những người mất hết hy vọng, những cấp chỉ huy cương quyết, tất cả đều vào bưng, vào rừng, vào núi, gia nhập nhóm kháng chiến còn đang hoạt động mạnh, không cần biết đó là một sự kết thúc hay một sự bắt đầu của một niềm hy vọng. Dĩ nhiên, Hà Nội lên án chuyện này và thú thật là chưa giải quyết xong miền Nam Việt Nam. Ít nhất, người ta có thể ra đi. Tuy nhiên, người ta không để cho một người nào được ra đi cả, dù họ muốn, không có phương tiện chuyên chở ư, không có phương tiện kiểm soát ư, không có ý muốn như vậy ư, hay họ sợ một lỗ trống trong lưới sẽ làm sẩy hết đàn cá. Tất cả mọi biện pháp đều tốt, người ta cho phép chuyển điện tín gia đình ra ngoại quốc, miễn là để cho chính quyền thêm vào một câu "về ngay đi, gia đình đang chờ anh". Một số đông người cả nam lẫn nữ đến lãnh sứ quán Pháp xin chiếu khán nhập cảnh, hay để xin nhập tịch Pháp, hay để xin hồi tịch Pháp. Người ta đã có dự trù cho những người Pháp có thể rời khỏi Việt Nam lúc nào cũng được, nhưng ai có vợ hay có chồng người Việt thì không được mang theo, và nếu đã có con thì cũng phải để chúng ở lại Việt Nam. Nước Pháp là quốc gia đã chấp thuận một số dân tị nạn Việt Nam, nhưng đó cũng chỉ là lời hứa đầu môi chót lưỡi. Dường như là người Pháp có ký một thỏa hiệp có lợi cho thể chế hiện tại, hay ít nhất cũng có phần nào có hơi thận trọng khỏi làm mất lòng họ. Vì thật ra, Pháp đang còn bận tâm lo cho những công dân của mình đang còn kẹt tại đó theo lời yêu cầu của những người này. Có gần 1 triệu người miền Bắc đã chạy vào miền Nam theo chân quân đội Pháp vào năm 1954-1955. Bây giờ, nếu Việt Nam mở cửa, thì vài triệu người Việt Nam sẽ tìm cách sang định cư ở Pháp ngay. Tàu nào mà chuyên chở cho hết đây? Và người Pháp chúng ta phải làm sao đây? Trong lúc quốc gia chúng ta đang lo cho nền kinh tế bị suy thoái và nặng, và cũng chưa ổn định xong, thì 1 triệu người phi gốc Pháp của chúng ta thật là một bài toán đau thương, một bài toán nan giải. Vậy, chỉ còn có nước đem họ liệng xuống biển Nam Hải cho cá mập sơi tái mà thôi. Linh Mục Hoàng Quỳnh đã nói như vậy. Hay là chúng ta cứ để họ chết dần chết mòn ở miền Nam Việt Nam, vốn đã sớm biến thành một nhà tù vĩ đại rồi, với một chế độ nô lệ đáng ghê tởm và một bức màn sắt bao kín mít, không một tiếng kêu rên thống khổ nào bay lọt được ra ngoài. Nếu người Pháp chúng ta không chịu mở rộng con tim hay mở rộng cửa biên giới cho những người từ phương trời xa kêu gào cầu cứu với chúng ta, thì ít nhất chúng ta cũng phải biết được rằng, cũng như các nơi khác, ở đó vừa có một bằng chứng mới nữa, đó là người cộng sản không bao giờ biết đến hai chữ nhân đạo là gì, và họ đang tiêu diệt con người. Xin cầu nguyện cho người Pháp chúng ta biết lo sợ khi họ cũng bị rơi vào trường hợp phải bị người ta bắt phải vỗ tay hoan nghênh, và cũng xin cầu nguyện cho người ta đừng bắt buộc họ phải cười nếu họ không thích cười, vì họ không còn cười được nữa. Cộng sản chỉ có một thứ tự do. Lãnh tụ Cộng sản Pháp, ông Marcel đã nói như vậy. Thật vậy, trong một chế độ cộng sản chỉ có một thứ tự do, đó là tự do, không có một thứ gì cả. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả chương 8 của tác phẩm Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Tác giả là Đại tướng Van Dusen, người dịch Dương Hiếu Nghĩa. Ta sẽ về gia đình, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triều Phong, bằng con tim lửa cháy, bằng bàn tay viết lại, bằng phần trăm ngàn đời gia đình ơi. Đây giờ đã đi, giờ bão to, giờ không phép đánh trên đầu đặc, giờ hoàn công quân ta hùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ không trung anh hùng bay xanh, từ đại dương anh hùng miền khơi, thầy bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Ta sẽ về Sài Gòn, ta sẽ về Thừa Thiên, giành lại đất quê hương trang hoa ánh nắng, giành lại đất quê hương thiết tha ngàn đời. Ta sẽ về Hà Nội, ta xin lại Thăng Long, bằng con tim hé nước, bằng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người Thăng Long ơi. Đã đến giờ bão tố, giờ không phép đánh trên đầu giặc, giờ hàn công quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ không trung anh hùng bay xanh, từ đại dương anh hùng biển khơi, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. đại tướng anh hùng miền Tây, xây vô binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng.